Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh cũng không nghĩ nhiều, lại hỏi, đại gia, ngài có cảm thấy nước bây giờ uống có chút không đúng vị không? À, không đúng vị sao? Hắn không để ý, trước đây bồn nước sông Sa Thổ còn uống qua, nước ở vũng lầy hôi thối cũng uống qua, nước giếng Nguyệt Lượng sạch sẽ như vậy, ngon lành lắm mà. Có gì không đúng đâu, cha của Tiểu Liên còng lưng, có chút mơ hồ nhìn về phía Tang Ninh. Mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt hắn, Tang Ninh giật mình, mắt hắn đỏ quá, như hai chiếc đèn lồng đỏ. Ai, dọa nàng rồi, ta hồi trẻ ngày đêm không ngừng nghỉ trông nom ruộng nương cho chủ nhà, làm hỏng mắt rồi. Bây giờ thân thể hơi khó chịu một cái là mắt lại bốc hỏa trước tiên. Khụ khụ, cha của Tiểu Liên cúi đầu, th, d, c vài cái. Rồi lại tiếp tục làm việc. Tang Ninh càng thêm kinh ngạc. Không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi trước đi, thân thể quan trọng hơn. Cha của Tiểu Liên không ngẩng đầu, vẫn từng nhát xúc đất. Trong miệng như tự lẩm bẩm, phải làm chứ, lương thực tháng này phải dùng để làm của hồi môn cho Tiểu Liên. Khó khăn lắm mới đợi được mối nhân duyên tốt này, chúng ta không thể kéo chân sau được. Người ta không chê bai chúng ta. Tang Ninh không nghe hết, trong lòng như đè một tảng đá lớn. Nàng lại liếc nhìn Triệu Tiểu Dũng một cái. Tên này, tốt nhất là không có vấn đề gì. Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã đi đến giếng Nguyệt Lượng. Họ vừa đi không lâu, cha của Tiểu Liên loạng choạng, ngã vật xuống đất. Cùng lúc đó, Chu Phàm Thắng, người vốn dĩ thân hình cường tráng hơn người, cũng cảm thấy choáng váng, hai chân tê dại, đứng không vững. Cùng với hắn còn có Lưu Tứ Phương, Lục Hữu Điền. Tất cả đều thân thể mỏi mệt, mồ hôi lạnh toát ra. Xưởng than lại có người ngã xuống, một cảnh tượng hỗn loạn. Lý Trường hô hào người đi tìm đại phu, Nguyệt Bất Viên trong lòng hoảng sợ, chạy tới kiểm tra. Có người bị cảm lạnh, có người bị sốt, có người nổi mụn nước khắp người, có người ho không ngừng, lại có người chân tê dại, như có kiến bò cắn bên trong. Tóm lại, mỗi người mỗi khác, khi được hỏi, mọi người đều nói là bệnh cũ rồi. Chỉ là lần này tái phát nặng hơn. Nhưng có người bắt đầu thì thầm bàn tán sau lưng. Mấy cái bột than này có thật sự có vấn đề không? Nếu không sang nương tử tại sao lại bảo chúng ta dùng khăn vải bịt mũi? Mỗi ngày ta về, đều cảm thấy N, G, Ự, C khó chịu. Đừng nói bậy nữa, nếu có vấn đề, người Hoắc gia không thể tự mình cũng làm ở đây. Chu Phàm Thắng ngăn mọi người nói lung tung. Chân của ta là trước đây bị mắc kẹt trong tuyết mà đông cứng, lúc đó suýt nữa tưởng phải bỏ đi rồi, mọi người quên rồi sao? Hàng năm chẳng phải đều tái phát một lần sao, năm nay đến sớm hơn một chút mà thôi. Đừng để người khác xúi giục vài câu mà nói bậy nói bạ, đều không có đầu óc sao? Bao nhiêu người muốn vào xưởng than làm việc, nói không chừng là người thôn khác cố ý tung tin đồn, muốn chúng ta bỏ đi, để bọn họ dễ chen vào. Chu Phàm Thắng nói rất có lý. Bên ngoài rất nhiều người ghen tị với thôn Liễu Hạ của bọn họ. Nhưng phát bệnh cũng không thể đều cùng lúc phát bệnh. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Lại có người nói, không phải chúng ta nghi ngờ sang nương tử, mà là nghi ngờ than đá. Thứ này trước đây chưa từng xuất hiện, có phải sang nương tử cũng không hiểu rõ độc tính của nó không? Hôm qua ta đi thăm lão Ngưu Thúc, ông ấy đau lưng đến mức không dậy nổi, còn nói thả C, H, E, T đi còn hơn. Như muốn phát điên, đáng sợ lắm. Một tiểu tử nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy lòng người càng lúc càng hoang mang, lão Lý Trưởng bảo mọi người im miệng. Than đá này không có độc, nói thật cho các ngươi biết, thứ này lúc đầu vận đến thôn chúng ta thấy nó đen xì xì không giống đồ tốt, đã lén lút tìm đại phu kiểm nghiệm qua rồi. Không hổ là Lý Trưởng, cân nhắc thật chu toàn, ngay cả lời của quận thú cũng không tin hoàn toàn. Ta không chỉ bảo đại phu kiểm nghiệm qua, mà còn hòa tan cho gà trong nhà uống. Sau này thấy gà không sao, ta cũng uống mấy ngụm. Ta uống vào bụng cũng không sao, các ngươi còn sợ gì? Mấy người thôn khác chính là muốn cướp việc của chúng ta, ai cũng đừng tin. Đợi đại phu đến, xem rốt cuộc là chuyện gì rồi nói sau. Thôn dân cuối cùng cũng yên tĩnh lại, đỡ mọi người dậy đặt sang một bên, chờ đại phu đến. Không đúng, không đúng. Nguyệt Bất Viên lẩm bẩm, những triệu chứng của những người này, hắn dường như đã từng thấy ở đâu đó, đây hình như là một loại độc. nhất định là được ghi chép trong những cuốn sách mà tổ phụ để lại. Tổ phụ đã siêu tầm không ít tạp lục dị văn, nhiều quá, hắn không nhớ là cuốn nào nữa. Hoắc Nhị Thúc, làm phiền người ở đây trông chừng sừng than, tại hạ phải về nhà một chuyến. Hắn nói với Hoắc Bảo Hồng, được, người đi đi, Cẩm Đường, cùng thầy về nhà tìm đồ. Nguyệt Bất Viên gọi Cẩm Đường, cùng nhau về nhà tìm kiếm. Không ai biết, nhà họ Nguyệt có một hầm ngầm bí mật, ở đó, chứa tất cả sách vở do tổ phụ cả đời tâm huyết viết ra. Thậm chí còn rất nhiều bản độc nhất đã tuyệt tích trăm năm trên đời. Những ngày này, phẩm tính của Cẩm Đường thế nào, hắn cũng đã hiểu rõ. Sách trong nhà cũng đã đọc gần hết, có thể vào hầm ngầm rồi. Mọi người ai nấy bận việc của mình. Triệu Tiểu Dũng lo lắng cõng cha của Tiểu Liên. Đại Thúc e rằng không đợi được, ta đưa ông ấy đi y quán trước. Hắn mặt đầy sốt ruột, cõng người bước nhanh ra khỏi thôn. Chu Phạm Thắng cùng mấy người khác còn cảm thán. Tiểu Liên lần này tìm đúng người rồi, không tìm được ai hiếu thuận như Tiểu Dũng đâu. Tuy nhiên, bọn họ không nhìn thấy, Triệu Tiểu Dũng khi quay người đã thu lại vẻ mặt chất phác, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô tình. Mấy người đàn ông khỏe mạnh nhất trong thôn đều đã ngã xuống, người khác phát bệnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đến lúc đi rồi, ra khỏi thôn, hắn liền cõng cha của Tiểu Liên đi vào rừng cây ven đường. Đại Thúc, ngài đừng trách ta. Năm đó nếu không phải ngài cứ nhất quyết đòi 8 lạng bạc sinh lễ, ta cũng sẽ không đi theo người ta làm tiêu, bị buôn bán đi làm nô lệ. Khiến cha ta chết không nhắm mắt. Triệu Tiểu Dũng ném cha của Tiểu Liên xuống đất. Tiểu Liên, cha của Tiểu Liên yếu ớt gọi một tiếng, khóe mắt chảy lệ. Triệu Tiểu Dũng vừa đổ dầu trầu lên người hắn, vừa nói. Tiểu Liên ngài không cần lo lắng nữa, trên đường Hoàng Tuyền cha con các ngươi sẽ đoàn tụ. Một tàn hoa bại liễu, sao còn có mặt mũi làm vợ ta? Vợ của ta, chính là tiểu thư Đồ Luân cao quý, sở hữu huyết mạch quý tộc thuần khiết. Đại hỏa bùng lên ngùn ngụt, ánh mắt Triệu Tiểu Dũng có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, sau đó trở nên cuồng ngạo. Sau này, hắn sẽ không còn là một tiểu tử nghèo hèn thấp kém, cũng không còn là súc vật bị người ta dắt đi dắt lại nữa. Hắn là người thượng đẳng, là tiểu lãnh chúa sở hữu lãnh địa của riêng mình. Tương lai, còn sẽ là đại lãnh chúa, được phong vương phong tước, trở thành một trong những người thống trị mảnh đất này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa dữ cuồn cuộn, trong mắt hắn cũng nhún lên sự cuồng nhiệt đỏ rực như lửa. Cách chương,